Kịch bản trọng sinh của ảnh đế, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói trước đó, bên Weibo vẫn có hiềm nghi về việc cưỡng ép tẩy trắng, thì hiện giờ khi tin tức này được tung ra, toàn bộ đều đã được giải thích, cư dân mạng nhao nhao suy đoán. Cái gì mà Trình Gia Mục bị Hoắc Giật bao nuôi chứ? Đây đều là thủ đoạn tuyên truyền của Gia Sang ấy. Bộ phim mới, Lệ Minh Châu của đạo diễn Tống Tần, là một bộ phim lấy đề tài đồng tính. Hai diễn viên chính, một người là Hoắc Giật, một người là Trình Gia Mục. Ngay lúc bộ phim mới này sắp khởi quay thì hai người họ lại bị lan truyền tin đồn xấu, sau đó thì lập tức làm sáng tỏ. Cách làm việc này đúng là không thể quen thuộc hơn được nữa. Cứ như vậy, dù chỉ chút xíu khả năng về việc có phải Trình Gia Mục bị Hoắc Giật bao nuôi hay không cũng đã bị xóa bỏ. Người qua đường bắt đầu mắng giải trí Gia Sang câu view, dẫn dắt, còn mắng cả Trình Gia Mục vì muốn dắt mũi dư luận. Nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn so với việc bị mắng là bao nuôi. Cư dân mạng cũng không phải kẻ ngu, ngành giải trí thâm sâu như vậy thì lấy đâu ra đóa bạch liên hoa trong sạch. Nếu một chút lý lịch đen cũng không có, tẩy trắng quá sạch sẽ thì ngược lại sẽ khiến đối phương hoài nghi. Nhưng fan hâm mộ của Trình Gia Mục thì lại không nghĩ như vậy, bọn họ nhao nhao chạy đi thanh minh trên các diễn đàn. Nhất định không phải A Mục cố ý dắt mũi, phiền phía Gia Sang đừng dùng anh ấy làm công cụ nữa. Hoắc Tổng, xin hãy bỏ qua cho A Mục đi ạ, cảm ơn. Gia Sang làm ơn đối xử tôn trọng với nghệ sĩ một chút đi, kiểu lên bài ác ý thế này dù có nổi tiếng thì cũng sẽ làm tổn thương fan hâm mộ chúng tôi. Trình Gia Mục lướt Weibo thấy hàng loạt bình luận đau lòng cho mình, khóe miệng không khỏi có chút co giật. Cậu nói với Hoắc Giật đang ngồi bên cạnh, cứ để họ bôi xấu thế này sẽ ổn chứ. Hoắc Giật nói, sao lại thành bôi xấu rồi, không phải đang giúp anh tẩy trắng à? Trình Gia Mục bĩu môi. Cậu không thử nhìn xem Gia Sang đã bị nói thành cái dạng gì rồi. Có muốn tôi đăng bài Weibo làm sáng tỏ không? Hoắc Giật nghĩ, nói. Cũng tốt, đăng một bài Weibo cực kỳ chính trực, nói là công ty rất coi trọng anh, cảm ơn công bồi dưỡng gì đó là được. Như vậy fan hâm mộ nhất định sẽ cho là công ty ép anh đăng bài, nhờ thế sẽ càng chẳng có ai để ý tới chuyện bao nuôi. Trình Gia Mục, Hoắc Giật nói, thực ra nói xấu công ty thì cũng có sao đâu, người mà fan hâm mộ thích là nghệ sĩ. Cho dù có ký kết với một công ty hà khắc thì fan hâm mộ sẽ chỉ càng thêm đau lòng thay người đó, cũng chẳng gây nên ảnh hưởng không tốt gì tới công ty cả. Trình Gia Mục nghĩ thầm, Hoắc Giật không hổ là thương nhân, tính toán rất nhanh nhạy. Cậu lại hỏi, vậy cậu sẽ tham gia diễn Lệ Minh Châu thật sao? Hoắc Giật gật đầu, Trình Gia Mục lại tiếp tục nói. Không phải cậu không thích đóng phim à? Hoắc Giật lại ừ một tiếng. Em dự định đầu tư cho bộ phim này, hơn nữa kịch bản cũng rất có ý nghĩa, em còn. Rất có hứng thú. Trình Gia Mục không yên lòng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Với cậu thì đối diễn cùng Bạch Quân Ly hay là Hoắc Giật cũng đều như nhau cả thôi, cậu luôn tách biệt rõ ràng giữa công việc và hiện thực. Dù Bạch Quân Ly không phải người yêu của cậu, nhưng là một vị ảnh đế thực thụ, Trình Gia Mục tin rằng mình có thể thành công diễn đạt tình cảm của hai người đàn ông trong phim. Hoắc Giật nghĩ thầm, đương nhiên là em muốn tự ra tay. Kịch bản hắn cũng xem qua rồi, có rất nhiều cảnh quay không hài hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù chỉ thấy anh phòng ánh mắt nhìn người khác, em đã cực kỳ khó chịu rồi. Nếu như anh muốn diễn cảnh lăn giường với ai khác xa lạ, em sợ mình sẽ tự tay hủy đi khoản đầu tư này. Cho dù đối phương là Bạch Quân Ly cũng không được, Bạch Quân Ly đang ở phương xa, hát xì. Trong chuyện Gia Sang chèn ép nghệ sĩ lần này, ngoài Khương Tư Thuần và Tiết Vũ thì còn có thêm một Lý Tử Bồng. Hoắc Giật đã để Lý Văn Quang nghỉ việc thì đương nhiên không thể không biết chuyện của Lý Tử Bồng. Lúc này hợp đồng giữa Lý Tử Bồng và công ty quản lý đã hết hạn, vốn dĩ cô nàng còn muốn rời đi nhưng phía Gia Sang đã lên tiếng, muốn phong sát toàn diện cô ta. Công ty Lợi Tinh liền đứng ra thuận nước song thuyền, trực tiếp cắt đứt hợp đồng với cô và biểu hiện rằng sẽ không có chuyện tiếp tục ký kết. Lý Tử Bồng còn muốn tự mình mở công ty, thậm chí là qua Gia Sang ăn máng khác, hoặc là trở thành thiếu phu nhân của Gia Sang. Nhưng bây giờ lại bởi vì đắc tội với Trình Gia Mục, khiến toàn bộ những phấn đấu của cô trong những năm qua đều biến mất, ngay tới ánh hào quang của một minh tinh vốn thuộc về cô cũng bị cướp đi. Cô đã bị phong sát triệt để, không có công ty người mẫu chèo chống, cô thậm chí còn chẳng bằng được Khương Tư Thuần và Tiết Vũ. Mà nhờ có lực lượng tài chính đúng nơi đúng lúc của Hoắc Giật, bộ phim Lệ Minh Châu cũng đã tiến hành nghi thức khởi quay đúng thời hạn. Trước đó, vì có sự kiện bao nuôi cho nên phim còn chưa quay mà chủ đề đã rất hot. Tới ngày tổ chức nghi lễ khởi quay, rất nhiều ký giả của bên truyền thông đã tìm đến ghi hình, cực kỳ náo nhiệt. Quả thực Tống Thần đã cười tới híp cả mắt, theo dự tính của hắn thì bộ phim này hẳn sẽ gặp phải không ít vật cản. Từ việc tuyển diễn viên cho đến tìm nhà đầu tư, mỗi một công đoạn đều rất gian nan. Một đạo diễn lớn và nổi danh như hắn, khi gặp phải chuyện này thì nhất thời rất khó tiếp nhận. Hắn là Tống Thần, là đạo diễn lớn nhất nhì trong nước, nhưng lại vì lý do kịch bản mà nhà đầu tư liền sợ hãi tiền của mình sẽ đổ xuống sông xuống biển, diễn viên thì sợ bị phong sát. Họ đều thống nhất không muốn tham gia cùng hắn, chỉ có Gia Sang gật đầu đồng ý để Bạch Quân Ly làm diễn viên chính, thế nên mới có thể chính thức chuẩn bị cho bộ phim này. Nhưng Tống Thần vạn lần không ngờ được Bạch Quân Ly không đến lại đổi thành Hoắc Dật. Bạch Quân Ly dĩ nhiên cũng là người khó mà có được, nhưng Hoắc Dật mới là diễn viên thiên kim khó cầu biết không? Hoắc Dật của ngày trước chỉ có bộ phim mà ảnh đế Viên Mục xuất hiện thì mới có thân ảnh của hắn, có thể nói là làm việc hoàn toàn dựa trên hứng thú. Có rất nhiều lời đồn nói rằng hắn là fan hâm mộ trung thành của Viên Mục, vì vậy nên mới bước chân vào giới giải trí. Từ khi ảnh đế Viên Mục bất hạnh qua đời, Hoắc Dật không còn xuất hiện trên màn ảnh lớn nữa, thậm chí còn không chịu nhận phỏng vấn của truyền thông. Hắn lặng lẽ tới mức cứ như đã hoàn toàn biến mất vậy. Vậy mà lần này hắn lại rời núi, bộ phim đầu tiên còn chính là bộ Lệ Minh Châu của mình. Tống Thần quả thực khó có thể tưởng tượng mình lại may mắn đến như vậy, mà loại may mắn này đơn giản mà nói thì có thể tổng kết rằng, nó đã bắt đầu từ sau khi ký hợp đồng với Trình Gia Mục. Thấy vẻ ngoài cực kỳ giống với vị ảnh đế kia của Trình Gia Mục, Tống Thần không khỏi có chút suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách Hoắc Dật sẽ không chút do dự mà tiến tổ, thậm chí không tiếc dùng công ty của mình để chống chế. Nhưng khi thực sự gặp Trình Gia Mục rồi, Tống Thần lại cảm thấy người này tuyệt đối không phải là một cậu học sinh chưa tốt nghiệp bình thường. Khí thế của Trình Gia Mục vô cùng lớn, đó là khí thế của một người đã từng thấy qua chuyện đời, là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, cho nên không hề sợ hãi khi gặp chuyện. Đúng là cậu ấy không thể nào bị người ta bao nuôi. Sau đó, hắn liền đạt được một kết luận không đáng tin cậy cho lắm, có lẽ Hoắc Dật đúng là fan hâm mộ trung thành của Viên Mục, nói không chừng mối quan hệ giữa hai người họ còn ẩn chứa tâm tư trong quá khứ của Hoắc Dật. Các phóng viên đều chạy đến đây vì cặp đôi diễn viên chính này, ống kính tele lớn như ống súng đã nhanh chóng vây kín hai người. Có một phóng viên gan dạ còn đưa ra yêu cầu, hai vị có thể đứng gần một chút hay không, để chúng tôi chụp một tấm ảnh chụp chung. Hoắc Dật nhìn thoáng qua logo trên người của phóng viên kia, là logo của một trang web. Đối diện với ánh mắt của Hoắc Dật, người kia liền tỉnh táo, còn hơi run lên. Tự bản thân vị Hoắc Tổng này đã mang khí thế áp bức vô cùng dọa người. Nhưng mà hình như Hoắc Dật không phản đối, mà ngược lại còn thân thiện cong cong môi với cô rồi phối hợp đứng nhích lại gần Trình Gia Mục. Vị phóng viên kia cho là mình đã hoa mắt, ánh mắt này của Hoắc Tổng cứ như rất hài lòng, nhận được sự cổ vũ này, lá gan của các phóng viên đều to lên, họ nhao nhao đưa ra yêu cầu, phàm là muốn hai người họ bày ra tư thế tình cảm nào đó thì phần lớn đều sẽ được thỏa mãn. Các phóng viên bị loại cảm giác hạnh phúc này làm cho choáng váng đầu óc. Mặc dù Trình Gia Mục cũng nổi tiếng nhưng cậu ra mắt chưa được bao lâu, phối hợp với phóng viên cũng là chuyện trong dự liệu, thế nhưng vậy mà Hoắc Dật cũng phối hợp. Đây chính là Hoắc Dật đó, là tổng giám đốc bá đạo Hoắc Dật đó. Cơ mà nhóm phóng viên này cũng tinh tường, rất hiểu ý cho nên cũng không đưa ra yêu cầu nào khiến hai người khó chịu. Nhưng kiểu động chạm chạm tới là thôi này, cũng đủ để khiến người ta chảy máu mũi đó. Bọn họ đã có thể tưởng tượng được lúc phát bản thảo truyền thông sẽ là tình huống thế nào. Nghi thức khởi quay còn chưa kết thúc, các phóng viên đã nghĩ tới chuyện tranh cướp đầu đề. Mấy thiết bị chuyên nghiệp này đợi trở về còn phải truyền qua máy tính mới dùng được, ngộ nhỡ bị nhà khác đoạt mất thì làm sao bây giờ? Thế là mấy phóng viên tâm cơ liền lén lút móc điện thoại ra chụp lại ảnh hiện trường rồi gửi lại cho biên tập để bọn họ phát tin tức ra chiếm tiêu đề đã rồi tính tiếp. Thế cho nên bên này vẫn còn đang cử hành nghi thức khởi quay, mà trên mạng internet đã phát không ít hình ảnh, fan hâm mộ của Trình Gia Mục và Hoắc Dật liền tranh nhau ùa tới. Tốt xấu gì thì fan hâm mộ của Trình Gia Mục cũng từng thấy thần tượng nhà mình lộ mặt trong nhiều trường hợp, còn ngẫu nhiên đăng bài Weibo. Nhưng fan hâm mộ của Hoắc Dật thì đã gần một năm không được thấy ảnh mới của thần tượng rồi, đương nhiên lần này sẽ hết sức kích động. Nam thần, chúng em còn cho là anh sẽ không trở về nữa. Màn hình bẩn quá đi, tôi muốn liếm một cái. Hoắc Tổng vẫn đẹp trai như vậy. Làm sao bây giờ? Các vị thứ cho tôi nói thẳng, nhưng vì sao tôi cứ cảm thấy Hoắc Tổng nhà mình và Trình Gia Mục nhìn rất xứng đôi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trên không nhìn nhầm đâu, đúng là tràn đầy cảm giác couple đó. Nói câu tràn đầy cảm giác couple liền thấy nghẹt, mang tôi đi cùng với. Nói thật nếu như bọn họ ở bên nhau thật thì tôi cũng sẽ chúc phúc. Dù sao nhìn cũng quá xứng đôi, hóp tổng nhà tôi cực kỳ công luôn. Tôi không muốn nghe khí thế của A Mục nhà chúng tôi cũng rất lớn biết không, ai bảo chỉ có hóp tổng mới công. Các người đừng có loạn nữa, đã nói là chuyện dẫn dắt dư luận rồi mà. Nói thật tôi cảm thấy chuyện này không thể cho hóp tổng tự nghĩ ra được phòng tuyên truyền của Gia Sang thay người lúc nào vậy. À, đúng là bày trò mà, bộ phim này mang đề tài đồng tính đó, lấy việc này ra để làm trò cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng vì sao tôi lại có chút thất vọng nhỉ? Đồng ý với lầu trên tôi cũng thất vọng lắm. Thực sự hy vọng hai nam thần có thể bên nhau. Bắt đầu từ đây, bình luận liền có chút không đúng, cái gì mà chúc phúc hay là mong họ ở bên nhau. Sao thái độ lại chuyển biến nhanh như vậy? Người đã mắng Trình Gia Mục là kẻ mất mặt câu dẫn hót giật không phải cũng là mấy người sao? Mặc dù đời trước Trình Gia Mục tương đối có kinh nghiệm ứng đối với mấy chuyện thế này, nhưng cái kiểu ngôn luận muốn cậu ở bên một người đàn ông khác này là thế nào? Chẳng lẽ đây chính là việc đẩy thuyền trong truyền thuyết? Cậu đã từng bị người hâm mộ chụp màn hình, hoặc là ghép thành phi tần trong MV gì đó. Dường như cũng là theo hướng couple, nhưng việc bị phối đôi với người thực thì vẫn là lần đầu tiên. Kể từ ngày hôm nay, Trình Gia Mục đã học được một từ gọi là fan couple cách chương.